Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3712, Cửu U Địa Hỏa Thần Lô. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nghe được Lý Thiên Khiếu thanh âm, Chu Hoành Vũ nghi ngờ thu hồi tay phải, quay đầu nhìn về Lý Thiên Khiếu nhìn sang, tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, Lý Thiên Khiếu cười hắc hắc nói, cái này đại môn, là chỉ có Lý gia huyết mạch đệ tử mới có thể mở ra, chấm ngoặc kép, nếu như ngoại nhân lung tung mở ra mà nói, liền sẽ bị trực tiếp truyền tống vào vô tận luyện ngục, bị tươi sống thiêu chết. Nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ nhún vai nói, nói như vậy, về sau ta muốn vào luyện đan mật thất, còn nhất định phải có Lý gia người đi theo ở bên người. Không không không, Lý Thiên Khiếu nói, cái kia ngược lại không dùng. Chỉ cần đi qua chúng, ta Lý gia người tán thành, ma văn mật mã liền có thể giải khóa. Đến lúc kia, người một dạng có thể dựa vào mật mã tiến vào luyện đan mật thất. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Khiếu đi tới hai phiến đại môn phía trước. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, Lý Thiên Khiếu duỗi ra hai tay, phân biệt đè ở hai phiến đại môn nơi ranh giới. Hai đạo hình tròn lõm, một đạo oanh minh âm thanh bên trong, vô số đạo nóng rực, lửa đỏ ma văn, đột nhiên từ hai phiến đại môn bên trong đột hiển đi ra. Cái kia số lượng 3000 đạo xích hồng ma văn, chậm rãi thoát ly hai phiến đại môn, vững vàng lơ lửng ở hai phiến đại môn trước đó. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ ngược lại cũng không cần Lý Thiên Khiếu chỉ điểm, hướng về phía hai phiến cửa đồng. Chu Hoành Vũ vươn hai tay tay, chỉ thấy cái kia 3000 đạo thiêu đốt lên hỏa diễm ma văn, giống như chim mỏi về tổ đồng dạng, nhao nhao hướng Chu Hoành Vũ hai tay tuôn tới. Rầm rầm, nhỏ nhẹ tiếng vang, cái kia 3000 đạo hỏa diễm ma văn, kình số chưa đi đến Chu Hoành Vũ hai tay, cúi đầu hướng bản thân hai tay nhìn lại, cái kia rõ ràng vân tay, phủ đầy từng đạo lỗ kim lớn nhỏ màu đỏ ma văn, hết thảy 3000 đạo xích hồng ma văn, phủ đầy Chu Hoành Vũ hai bàn tay. Rất hiển nhiên, đây chính là ma văn mật mã. Thông qua cái này ma văn mật mã, cho dù không có Lý gia huyết mạch, cũng như thường có thể tiến vào cái này luyện đan mật thất. Chu Hoành Vũ trầm ngâm ở giữa, Lý Thiên Khiếu cũng không có mở ra đại môn, mà là mỉm cười lui ra. Người đến, thử xem, nhìn xem cái kia ma văn mật mã có thể hay không mở ra luyện đan mật thất. Chu Hoành Vũ cũng không khách khí, hai tay tìm tòi ở giữa, nhẹ nhàng đè ở hai phiến đại môn nơi ranh giới. Hai đạo kia tròn trịa lõm bên trong, ầm ầm, một đạo trầm muộn, ám trầm tiếng vang, mặt đất nhỏ nhẹ run rẩy lên. Cùng lúc đó, hai phiến nặng nề vô cùng đại môn chậm rãi hướng hai bên rụt đi vào, theo lấy hai phiến đại môn mở ra, một đạo vô cùng thê lương tiếng rít truyền vào lỗ tai, vô cùng nóng rực không khí nhào tới trước mặt hắn, nhiệt độ cao cũng đã có thể so với vô tận luyện ngục đệ tứ tầng. Đối mặt cao như vậy nhiệt độ, cho dù là có được 60 đoạn ma thể Lý Thiên Khiếu cũng có điểm đối kháng không được. Đừng nói bước vào cái này luyện đan mật thất, coi như là như thế rất xa đứng đấy, liền đã bị thi lọn tóc cuộn lại, da rẻ than đỏ lên, liên tiếp thối ra ngoài vài chục bước. Lý Thiên Khiếu cười khổ nói, không được, trong này ta là tiến không lên, bên trong tình huống chỉ có thể người bản thân đi thăm dò. Nhìn xem Lý Thiên Khiếu thống khổ bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Khiếu nhất định là đi qua luyện ngục tầng 4. Chỉ bất quá, hắn năm đó nhất định là ăn mặc luyện ngục sáo trang, bằng không mà nói, không đến mức biểu hiện như thế kém cỏi. Suy tư, Chu Hoành Vũ nói, người đi mau đi, cái khác ta đây tự mình tìm tòi. Liền có thể nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu cũng không có khách khí. Luyện ngục khách sạn chính đang toàn lực chỉnh đốn và cải cách, phòng bếp cũng phải tiến hành số lớn mở rộng, cải biến, cùng từng kiếm, xem như Lý gia tộc trưởng xem như luyện ngục khách sạn đầu bếp. Quá nhiều sự tình, cần Lý Thiên Khiếu đi suy nghĩ, quyết định. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, hắn muốn từ thế hệ trẻ đệ tử, tuyển bạt ra, ưu tú nhất một cái. Nhường hắn đi theo Chu Hoành Vũ, đi ngang dọc tứ hải, kiến công lập nghiệp, tranh thủ khôi phục luyện ngục ma vương những ngày qua vinh quang. Mặc dù tiền đồ xa vời, nhưng là Lý Thiên Khiếu không thể không thừa nhận. Chu Hoành Vũ nói là có đạo lý, coi như hy vọng lại nhỏ bé, bọn họ cũng nhất định phải đi thử xem. Nếu như không nỗ lực một cái, làm sao biết rõ nhất định liền không thể thực. Hiện đây, lại không nói Lý Thiên Khiếu như thế nào suy tư. Bên này, đưa mắt nhìn Lý Thiên Khiếu rời đi sau, Chu Hoành Vũ xoay người, vô cùng tò mò tiến nhập luyện ngục ma vương luyện đan mật thất. Vừa mới bước vào mật thất, Chu Hoành Vũ liền bị cái kia kịch liệt phun ra hỏa trụ hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Luyện đan mật thất diện tích phi thường to lớn, ngang dọc chừng hơn 1000 bình. Mật thất chính giữa là một đạo tròn trịa ra hỏa khẩu. Cái kia tròn trịa thông đạo hô hô kêu vang, phun ra tử hồng sắc luyện ngục chi hỏa. Cẩn thận nhìn lại, cái kia tròn trịa ra hỏa khẩu không biết là từ cái gì kim loại rèn đúc mà thành. Sở dĩ phán đoán không ra là cái gì kim loại, là bởi vì tất cả kim loại bị nung đỏ sau đó đều là một cái bộ dáng. Mà giờ phút này, cái kia tròn trịa ra hỏa khẩu liền bị thiêu đến đỏ bừng, thậm chí còn bốc lên lượn lờ thanh yên. Ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, mật thất ngay phía trên là từng đạo từng đạo tổ ong hình dáng thông đạo. Mặt đất phun ra địa ngục chi hỏa, cùng toát ra lượn lờ thanh yên. Theo 3000 đạo thông đạo, không biết hướng chảy chỗ nào. Bất quá hơi nhớ lại một cái, Chu Hoành Vũ liền hiểu rõ. Nhớ kỹ vừa tới luyện ngục khách sạn lúc, Chu Hoành Vũ đã từng ngưỡng vọng qua. Cái này luyện ngục khách sạn kiến trúc hùng vĩ. Trong đó, luyện ngục khách sạn trên không, sương mù lượn lờ, màu đen mây mù, che khuất bầu trời. Bên trong phương viên 10 dặm thiên không, đều bị mây đen sở che đậy. Rất hiển nhiên, những cái kia đen đặc sương mù, liền là từ nơi này phun phát ra, theo 3000 đầu đường ống, phun ra đến bầu trời trên. Bước ra bước chân, Chu Hoành Vũ chậm rãi bước đi tới cái kia đường kính 1 mét. Tả hữu phun lửa nơi cửa, cúi đầu xuống, theo phun lửa cửa nhìn xuống dưới đi. Lọt vào trong tầm mắt thấy, ra hỏa khẩu phía dưới là một mảnh hồng đồng đồng, sâu không thấy đáy thâm uyên. Vô tận luyện ngục chi hỏa chính là từ cái kia đỏ ngầu trong thâm uyên phát ra. Nhìn xem cái kia xích hồng sắc sâu không thấy đáy thâm uyên, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi như có điều suy nghĩ. Từ vị trí nhìn, cái này ra hỏa khẩu hiển nhiên nối thẳng vô tận luyện ngục chỗ sâu nhất a. Nhẹ nhàng dò xét xuất thủ, Chu Hoành Vũ hướng cái kia phun ra hỏa diễm sờ lên, nhẹ nhàng vừa chạm vào ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Vừa ra hỏa khẩu bên trong phun ra luyện ngục chi hỏa, dĩ nhiên xuất kỳ nóng hồi, hắn nhiệt độ cao đủ để cùng Chu Hoành Vũ cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả lúc cái kia dung nham vòng xoáy hạch tâm nhiệt độ so sánh. Nếu không phải Chu Hoành Vũ cũng đã luyện thành thiên ma chiến thể, thật đúng là chưa hẳn kháng được cái này kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm. Hiện tại ngẫm lại, có thể khiến cho 60 đoạn ma thể Lý Thiên Khiếu đều không cách nào đến gần hỏa diễm, lại có thể là phàm hỏa. Tán thưởng lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng luyện đan mật thất chỗ sâu nhìn lại. Luyện đan mật thất nội bộ đứng vững một đạo đường kính 2 mét, đạt đến 3 mét, cực đại luyện đan lô. Cái này luyện đan lô chính là từ một loại không biết tên hắc sắc kim loại ngưng tụ thành, tròn trịa thân đỉnh, cùng 3 đạo chân vạc. Hắn hình dạng cùng quy cách, cùng đại đa số luyện đan lô cũng không có khác biệt quá lớn. Bất quá, người muốn là coi là cái này luyện đan lô không có chút nào đặc sắc mà nói, vậy liền sai hoàn toàn. Mặc dù luyện đan lô thân đỉnh cùng chân vạc cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào. Thế nhưng là luyện đan lô tầng ngoài lại bàn vòng quanh 9 đầu hắc long. Cẩn thận nhìn lại, cái kia 9 đầu hắc long cái đuôi quấn vòng quanh chân vạc, thân thể quay quanh tại thân đỉnh phía trên. Về phần long cảnh cùng long thủ thì giạt rào vờn quanh tại miệng đỉnh chung quanh. Cái kia cửu trương long cửa giống như một đóa cúc hoa đồng dạng quay quanh tại miệng đỉnh chung quanh. Toàn bộ mật thất ngoại trừ một tôn cửu u địa hỏa thần lô cùng đạo kia hỏa diễm phun ra khẩu bắc, cái gì đều không có. Bất quá đối với một cái luyện đan sư tới nói, nơi này cũng đã nắm giữ bọn họ sở mơ ước tất cả. Hết chương.